Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, bọn họ vừa mới tàng hảo, liền thấy bên ngoài một đường đốt đèn lồng người chậm rãi đi tới. Tể Trạch ăn mặc một thân hoa y mãng bào, Đao Tước Anh Tuấn khuôn mặt lộ ra ba phần sát ý. Toàn thân tản ra thịnh khí lăng nhân quý tộc hơi thở. Người đâu? Vừa rồi không còn ở chỗ này sao? Một thân đạm hồng Khương Kha nhẹ trọn khóe miệng. Ta đã sai người đem này một mảnh mảnh đất vây quanh lên. Chỉ cần điện hạ cho ta nhân thủ cũng đủ. Muốn chóc nã một cái nho nhỏ Vũ Tương. Đơn giản thật sự, đừng lại ra bất luận cái gì sai là mơ siêu. Tề Trạch lạnh lùng phẩy tay áo một cái, bổn điện cố ý đem Thanh Linh Điện bên ám vệ phân phát. Lúc này mới làm nàng thả lỏng cảnh giác, nửa đêm chạy ra, cơ hội chỉ có như vậy một lần, các ngươi nếu là cùng ném, không nói ngươi giao không được kém, bổn điện cũng vô pháp cùng phụ hoàng công đạo. Khương Kha cười đến quyến rũ, biết Đường Hân thọc thọc Bách Lý Dịch, cùng hắn trao đổi một ánh mắt, Tể Trạch người đem này phụ cận toàn bộ vây quanh lên. Một chút tìm tòi, liền tính bọn họ trốn ở chỗ này. Bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, tục ngữ nói không phải tộc ta, tất có dị tâm, nàng vốn dĩ chính là cái người ngoài, hơn phân nửa đêm lại lén lút xuất hiện ở chỗ này. Tể Trạch chỉ cần thấy nàng, tùy ý xếp vào cái tội danh, thậm chí không cần hướng về phía trước thông bẩm, là có thể trực tiếp quyết định nàng sinh tử, không thể ngồi chờ chết. Đèn lồng quang mang dần dần hướng bên này tới gần. Bách Lý Dịch tìm đúng thời cơ, một tay đem Đường Hân từ thảo đôi nắm ra tới, lớn tiếng nói, là ai lén lút tránh ở trong bụi cỏ. Tể Trạch đoàn người hướng bên này trông lại, ngươi, Đường Hân liều mạng tránh thoát, lại bị trăm dặm kiềm chế trụ, này không phải thánh nữ sao, nửa đêm không tốt lành ngủ, tới chỗ này làm cái gì? Khương Kha rất có hứng thú câu môi, nhìn về phía Tể Trạch. Xem ra Bách Lý Dịch đã trước ta một bước đem nàng bắt. Đoạt ta không, kế tiếp sự, điện hạ nhưng đừng nhúng tay. Để cho ta tới, Tể Trạch không sao cả. Kế tiếp chỉ cần tìm cái chính đại quang minh lý do làm rớt Vũ Tương là đến nơi. Có thể, người cũng coi như một phần công lao, Khương Kha tươi cười lớn hơn nữa. Chậm chậm đi đến Đường Hân cùng Bách Lý Dịch đối diện. Hoàng cung gần nhất bị mất giống nhau bảo vật. Thánh nữ có biết, ta không biết, Đường Hân dãy dụa đến lợi hại hơn. Khương Kha đối Bách Lý Dịch chớp chớp mắt, yêu dã câu môi, thánh nữ, tại như vậy nhiều người trước mặt, ngươi là vô pháp chống chế. Trăm dặm, lục soát, Bách Lý Dịch cầm thứ gì nắm ở lòng bàn tay. Sau đó từ nàng trong túi, đào ra tới, làm bộ làm tịch hừ lạnh một tiếng, ngươi còn có cái gì nói? Trưởng công chúa Dạ Minh Châu như thế nào ở trên người của ngươi? Đường Hân, ta có một câu MMP không thể không giảng. Nhìn đến này viên Dạ Minh Châu, tâm tình phức tạp, Dạ Minh Châu vừa xuất hiện, kia khéo tay Ninh An oan khuất cũng là có thể rửa sạch. Nhưng càng đáng sợ chính là, nàng vẫn là bị ném nồi cái kia, chứng cứ vô cùng xác thực. Lý nên ấn luật pháp xử trí. Tể Trạch thấy này ra diễn đã hạ màn, trong mắt thập phần vừa lòng. Khương Kha, ngươi đi. Lúc này Bách Lý Dịch lại đứng dậy, ngươi nếu là ta bắt được tới, còn thỉnh điện hạ làm ta thân thủ xử trí. Khương Kha lộng không rõ Bách Lý Dịch vì sao có như vậy một tranh, nhưng nàng không sao cả, vì thế đem thái tử ban cho một thanh sắc bén tuyết kiếm giao cho hắn. Kia viên Dạ Minh Châu đều không phải là trưởng công chúa mất đi. Nàng thiết ra này kế, chỉ là vì rửa sạch Ninh An công tử oan khuất, đến nỗi mặt khác, nàng cũng không để ý. Bách Lý Dịch xác định Đường Hân trốn không thoát, liền một tay tiếp kiếm, một tay kia thoáng buông ra đối nàng kiềm chế. Đường Hân trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, cất bước liền đi phía trước chạy, tựa hồ là hoảng không chọn lộ. Mà phía sau Bách Lý Dịch cũng đã nhất kiếm lưu loát thọc xuyên nàng. Trong miệng lang thanh thì thầm, dị tộc thánh nữ trộm đạo Dạ Minh Châu, nhân tang câu hoạch, sợ tội tự sát, cái nồi này khấu. Đường Hân âm thầm đột nhiên bóp chặt đùi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nhìn qua giống như là chịu đựng cực đại thống khổ, che lại ngực một cái lay động. Lúc này nàng đã tới rồi thủy biên, dưới chân lại một cái lảo đảo, thân hình không xong, giống như là bởi vì trượt chân mà tài vào lạnh băng hồ nước. Không có bất luận cái gì cố tình biểu diễn dấu vết. Vào nước kia một khắc, Đường Hân thậm chí còn tâm tình phức tạp nghe được hệ thống kêu 666 thanh âm siêu hệ thống. 666.666 ta phát hiện Bách Lý Dịch tiểu tử này quả thực là ngươi đối diễn hảo cộng sự. Tề Thiên Hữu một bộ bạch y như ánh trăng nhuộm dần. Không chút sứt mẻ ngồi ở bên cạnh bàn, mới vừa cầm lấy một chén trà nóng, liền nghe ngoài điện có người vội vã đi tới. Chuyện gì? Cửa sổ hạ hắn, ánh mắt lạnh băng thâm thúy đến như ngàn năm hàn đàm. Ngữ khí cũng là nhất quán đạm mạc. Cương, vừa rồi được đến tin tức, thánh nữ Vũ Tương trộm đạo Dạ Minh Châu bị trảo, nhân tang câu hoạch, bị đâm nhất kiếm, sợ tội tự sát, nhảy hồ nước, người tới thở hồng hộc, trộm ngắm liếc mắt một cái thế tử sắc mặt, chỉ thấy hắn vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, chung quanh lạnh băng không khí lại sậu hàng. Trong tay, nhuận hậu trơn bóng bạch sứ ly, bị niết đến dập nát. Chương 50 tế điện nàng nửa đêm, lạnh run gió lạnh chung, hỗn loạn một tia nhàn nhạt dỉ sắt phi. Trên bờ, Khương Kha xem xét một chút mặt nước trạng huống, sờ nữa đem bụi cỏ gian vết máu, luôn mãi xác nhận, hồi bẩm nói, điện hạ, này hồ hoa sen nước ao đều không phải là nước lặng, mà là thông hướng ngoài thành viên hà. Thánh nữ Vũ Tương trước bị đâm nhất kiếm, vốn là chỉ còn một hơi, lại bị nước trôi đi xuống, định vô còn sống khả năng. Tề Trạch cũng nhìn đến phía trước Bách Lý Dịch không lưu tình chút nào. Nhất kiếm, căn bản không nghĩ tới nàng còn có tồn tại khả năng. Hồi Đông Cung, tiếng bước chân, dần dần đi xa, đặc biệt là, Bách Lý Dịch tiếng bước chân hỗn loạn ở giữa, ám chỉ dưới nước người. Bọn họ là thật sự đi rồi. Đường Hân yên tâm mơ siêu vừa rồi nàng cả người chìm vào trong nước thời điểm. Đã bế khí, làm bộ làm tịch dãy dụa hai hạ, chuyển ra một chút phần nước, làm Khương Kha đánh mất nghi ngờ. Lúc sau, liền hướng tầng tầng lớp lớp lá sen lặn xuống đi. Cũng may nàng cùng Bách Lý Dịch là nhiều năm bạn nối khố. Phối hợp khăng khít, thậm chí đã lừa gạt ở đây mọi người đôi mắt. Hắn kia nhất kiếm, hơi hơi chênh chếch một ít, là từ nàng dưới nách xuyên qua đi, đến nỗi trên thân kiếm huyết, chỉ là sát phá nàng một chút da thịt mà dính lên. Nàng đã sớm tính ra hảo góc độ, từ Tề Trạch phương hướng nhìn lại, sẽ không lộ ra sơ hở, duy nhất có thể thấy rõ ràng Khương Kha, liền tính trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không giáp mặt vạch trần phóng thủy Bách Lý Dịch. Kia trong nháy mắt phát sinh quá nhanh, nàng lại nhảy vào trong nước, bóng đêm hạ cũng nhìn không ra huyết dấu vết, liền tính là Tề Trạch tự mình nghiệm coi, nàng cũng có chín thành nắm chắc chạy đi. Hệ thống, ký chủ, thủy không lạnh sao, trên người của ngươi tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng tốt xấu vẫn là phá cái khẩu tử, ngươi nhìn xem ngươi thanh máu, luôn là liên tục trừ một rớt huyết, Đường Hân tâm tình phức tạp. Coi như tắm rửa, này nước ao nhìn qua là phiến không lớn nước lặng, lại thông viên hà, mạch nước ngầm tốc độ còn không nhỏ. Kinh nàng nhiều năm tiểu thuyết kinh nghiệm, rất có thể là trong cung quyền quý giả tự mình muốn thợ thủ công tu. Vì chính là một ngày kia sự việc đã bại lộ, có cái chạy trốn chiêu số, kết quả bị nàng nhặt cái tiện nghi, Đường Hân bị nước trôi đến viên trong sông thời điểm, cả người đều ướt đẫm. Đen nhánh sợi tóc dính trụ phía sau lưng, khinh bạc váy lụa kề sát thân mình, ở trong nước quằn quại, thập phần thấy được, liền tính này hà hạ du ở vào hoang tàn vắng vẻ ngoại ô. Thông nhập một uông đại trong hồ, cũng có mắt sắc người thấy nàng, hoa thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, Đường Hân biết bơi không tốt lắm, tuy rằng có thể bế khí, lại du thật sự phí lực khí, cơ bản đều dựa vào dòng nước mà động. Thấy có người tới cứu nàng, ánh mắt sáng lên, trên thế giới vẫn là có người tốt, người nọ mang theo đấu lạp, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt, thân xuyên to rộng áo tơi, liếc mắt một cái xem qua đi, đầy người đều là cỏ dâu rồng. Chợt mắt thấy là cái thực bình thường người đánh cá, chờ hắn thuyền nhỏ đến gần rồi. Đường Hân mới đột nhiên phát hiện, nàng cảm giác không đến hắn hơi thở. Theo lý thuyết, chỉ cần là người, sẽ có hô hấp, sẽ võ công người, hô hấp khi không tự chủ được phun nạp, sự hơi thở hơi không thể nghe thấy. Người này xác định vững chắc là người sao? Đường Hân trong lòng dâng lên một tia đề phòng, lại vẫn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hướng hắn vươn một bàn tay đi, thanh thúy thuần khiết giọng nữ, ân công cứu ta, nàng một đôi con ngươi thanh triệt thấy đáy, từ giữa nhìn không thấy mảy may tà niệm, liền như lúc ban đầu ra giang hồ khi thiếu niên, không hề lý do tin tưởng trước mắt cái này người xa lạ. Mà trên thực tế, hệ thống, ký chủ, ngươi nếu đã hoài nghi, kia còn không chạy nhanh trốn chạy. Nếu là cái người xấu làm sao bây giờ? Đường Hân, mặc kệ hắn là tốt là xấu, ít nhất chiếc thuyền nhỏ này có thể đem ta tái hồi lục địa. Muốn ta chính mình bơi tới bờ biển, kia mới là nhất khủng bố. Cái kia đấu lạp nam nhân không nói gì, chỉ là lẳng lặng đem thuyền mái chèo duỗi cho nàng. Đường Hân căn bản không cần phải người nhắc nhở, ôm đồm thuyền mái chèo, vẫn chưa dùng khinh công để khí mượn lực nhảy ra mặt nước, mà là không chút nào để ý hình tượng cố sức hướng lên trên. Bò đến thuyền nhỏ đi, làm như vậy tuy rằng tốn công, lại cũng không đến mức làm người nhìn thấu nàng võ công con đường. Đa tạ ân công, nàng hướng hắn ôm cái quyền, vô cùng trần khẩn nói qua loa cho xong lời khách sáo. Tiểu nữ từ Đường Hân, gia đạo sa sút, trên người cũng không lộ phí ngân lượng, ngài đại ân đại đức, kiếp sau làm trâu làm ngựa tương báo. Hệ thống, ký chủ ngươi thật không phải cái gì người thành thật, hứa hẹn thời điểm có thể hay không có điểm thành ý. Khi dễ cổ đại người mê tín kiếp sau đúng không? Thăng ta ký chủ quá keo kiệt làm sao bây giờ thăng Đường Hân? Vạn nhất này không phải người tốt, muốn ta tới cái lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Nàng đoán không được người này ý đồ, hắn đem nàng cứu đi lên, một câu cũng không nói, cũng không hiệp ân báo đáp, lo chính mình hoa mái chèo, tựa hồ đã đương nàng không tồn tại. Nếu nói, Tề Thiên Hữu cả người khí chàng, như băng giống nhau lạnh lẽo sắc bén, làm người có tránh lui chi ý, như vậy người này, liền tĩnh như nước lặng, ôn nhuận thong dong, mũi nhọn nội liễm, như thế ngoại cao nhân nhàn nhã tự nhiên, hành vi cử chỉ không có quy củ, lại làm người cảm thấy thoải mái. Ẩn ẩn, Đường Hân cảm thấy có chút quen thuộc, áo tơi nam nhân vẫn như cũ không có hồi nàng bất luận cái gì lời nói. Chỉ là an tĩnh phe phẩy mái chèo, có đôi khi, trừ bỏ bọt nước văng khắp nơi thanh âm, an tĩnh đến làm Đường Hân đều thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi chính mình có phải hay không tồn tại quá. Đường Hân cúi đầu hướng mặt nước nhìn lại. Hệ thống, ta hiện tại coi như mỹ nữ sao? Ra quét kiểm tra đo lường chung. Mặt hình 90%, ngũ quan 87%, thủy cùng phấn mặt tàn lưu vật ảnh hưởng mỹ quan. Tổng hợp giá trị hạ điều 20%, dáng người 92%, cánh tay phải dưới nách cùng lạc bên hoa ngân giảm phân. Tích tích tích, tính toán kết quả ước phí, 70%, cổ nhân trong mắt mỹ nữ, Đường Hân, này không phải trọng điểm, cái này cổ quái người, từ đầu tới đuôi không hỏi ta một câu, thậm chí không nghi ngờ ta từ chỗ nào tới, không ham ta sắc đẹp, không tác đòi tiền tài, còn đem ta đương không khí, ngươi liền không kỳ quái sao? Hệ thống, ký chủ ngươi thật tự luyến. Thật lâu yên lặng lúc sau, thân thuyền bỗng nhiên chấn động, dựa vào bờ biển, cái kia áo tơi nam nhân rốt cuộc hơi hơi nâng một chút hắn đấu lạp. Cô nương, thỉnh hắn cử chỉ gian, không tiếng động lộ ra chân chính quý tộc phong độ, làm người có loại xuân phong quất vào mặt ảo giác. Đường Hân càng thêm cảm thấy quen thuộc, con ngươi hơi hơi một rũ, giấu không được trong lòng tò mò, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Tuy rằng người nọ cơ hồ cả người đều che lấp đến làm người nhìn không ra nguyên trạng. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, hắn ánh mắt vẫn luôn ở trên mặt nàng đảo quanh, không biết có phải hay không ở xác nhận cái gì. Đường Hân thậm chí đã mở ra não động, trong cung nào đó quyền thế ngập trời ý muốn gây rối người. Âm thầm đem Hồ Hoa Sen cùng Viên Hà đả thông, còn ở viên trên sông Thiết Ám Cọc, ngày thường liền xuyên một thân áo tơi, làm bộ bắt cá người đánh cá, nghĩ như vậy tới, không hề sơ hở, hệ thống, ký chủ tỉnh tỉnh, không cần không hề căn cứ phỏng đoán nhân ra hảo sao. Đường Hân, phòng bị điểm luôn là không sai, vạn nhất ta liền đoán chúng đâu, người này có võ công, tuyệt đối không phải cái gì bình thường người đánh cá, trùng hợp ở cái này thời gian đoạn đi vào nơi này. Chỉ dựa vào trùng hợp hai chữ, giải thích không thông, ngươi kêu Đường Hân, người nọ bỗng nhiên ra tiếng, ngữ khí ngoài dự đoán bình thản, giàu có tư tính tiếng nói dừng ở trong tai, cho người ta lấy thoải mái hưởng thụ, nghe đi lên, tựa hồ là cái tuổi trẻ nam tử, cứu ngươi, bất quá là thuận tay cử chỉ, người ánh mắt, giống ta mấy năm trước từng gặp qua một người, hắn đem chính mình tìm tòi nghiên cứu che giấu đến. Phi thường hảo, làm một cái khoác quá vô số áo choàng người, Đường Hân có chút chột dạ, nàng mới vừa được hệ thống mặt nạ thời điểm, nghĩ dù sao không phải chính mình mặt, đỉnh nó khắp nơi tác loạn, lãng đến có thể, gia hỏa này chẳng lẽ là trước kia thấy quá nàng dùng người qua đường giáp mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Vẫn là chính mắt gặp qua nàng đỉnh võ lâm minh chủ mặt một mình đấu hắc đạo ba người tổ. Ở bọn họ trên mặt họa rùa đen sự, trước kia hắc lịch sử quá nhiều, khụ khụ, trên đời người nhiều như vậy, 10 cái người là có thể lấy ra 2 cái tương tự, Đường Hân làm bộ làm tịch xua xua tay. Một bộ thiên chân vô tà thiệp thế chưa thâm thiếu nữ bộ dáng. Mấy năm trước thời điểm, ta còn bị cha cấm túc ở nhà, lần này là trộm đi ra tới, mới rớt thủy, hệ thống, phốc, hệ thống, ký chủ. Khuê nữ đại tiểu thư không ngươi như vậy. Đường Hân, thấy quỷ, ngươi dám nghi ngờ ta giới tính. Hệ thống, không, biết ngươi thật diện mạo, lại xem ngươi biểu diễn. Phốc ha ha ha ha ta nhịn không được. Hết chương.